Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2000. Như thường lệ vào sáng chủ nhật chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 10. Trước khi học thì tôi xin tranh thủ để thông báo với đại chúng một điều là xin tất cả lưu ý cái chủ nhật tới này là chúng ta nghỉ một ngày, là vì lẽ ban hoàn pháp giáo hội là tổ chức cái khóa bồi dưỡng cho chư tăng ni các tỉnh ở phía miền Bắc. Thành ra rồi tôi cũng đi hỗ trợ trong cái việc đó. Thật ra thì sử dụng có một ngày chủ nhật về thôi, nhưng mà phải công chuyện là luôn tiện đó là phải mất hết 4 ngày vắng mặt ở đây. Thì song song công việc đó thì tôi mới vừa nói với Phật tử Thiện Đức là tôi sẽ mượn quý vị nào có kinh Thủ Lăng Nghiêm mà tập 1, tập 2, tập 3 mà đủ bộ đó thì cho tôi mượn bộ đem ra ngoài Bắc để nạp ở ngoài cái ban tôn giáo trung ương đó, để xin phép rồi in lại cái bộ đó. Nhưng mà bây giờ là tôi cứ mình để dành mới cái rồi Phật tử lại cái nó không có cái là tặng. Thì lâu lâu ngoại quốc cho tôi về tôi thăm tôi nói về thiếu cái đó cái tặng biết bây giờ không còn. Cũ cũng được nhưng mà phải cái bộ mà in một đợt đó mới được. Thì mượn hai bộ, Thiện Đức thì nghe nói có bộ rồi, mượn thêm bộ nữa là để cầm đi á mà. Thế thì là xin nhắc lại là chủ nhật sau này mình nghỉ một lần. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Tiếp đây là cái phẩm này là phẩm thứ hai, phẩm thuần đà. Thì hôm trước chúng ta đã học tới cái phẩm, cái đoạn mà là ông cư sĩ Thuần Đà được Đức Phật nhận lời thọ những cái thức ăn của ông. Bây giờ không được, tôi mượn cái in đàng hoàng về nè, chứ còn cái bán này là cái photocopy này á, mà tôi thì hồi đó giờ mình ăn đàng hoàng không có là mẫu kiểu này. Nhưng mà đưa ra người ta nói mình hồi đó mình không xin, bây giờ mình mới xin. Và kỳ thật là mình làm ăn rất là lương thiện, cho nên là thôi để khi nào mượn nguyên bộ á ha, cái đó photo. Ông Thuần Đà được Phật nhận cái vật phẩm mà của ông cúng dường Phật, thành ra đại chúng hoan hỷ quá, mình khởi lên cái niệm lành, cái niệm Nam Mô Thuần Đà, Nam Mô Thuần Đà. Chữ Nam Mô là tôi xin nhắc là chữ Nam Mô nó có ý nghĩa là tức là chúng tôi rất là hoan nghênh hay là cung kính ông Thuần Đà, hay là chúng tôi là thành kính mà tán thán ông Phật Đà. Cái chữ Nam Mô là vậy. Mà nếu mà nói theo nghĩa đen trong từ điển Phật học thì đại để là có sáu nghĩa. Là quy y. Quy y tức là tôi quay về, tôi hướng về, tôi nương tựa với ông Phật Đà. Rồi cái nghĩa thứ hai là quy mạng. Quy mạng coi như là tôi đem tất cả tấm lòng thành kính của tôi, cả cái mạng sống tôi, là coi như là tôi giao cho các vị. Vì các vị là cái người phước đức trí tuệ, là có khả năng giúp đỡ cho tôi được an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Thế nên là tôi cả tấm mạng tôi đem tôi hướng về, tôi gửi gắm cho ông, cho ông Thuận Đà. Thế thì là Nam Mô Thuận Đà. Thì chỉ quy mạng như vậy đó. Giống như trong Thí Kiều mà có câu nói là nghìn trùng nhờ bóng Tùng Quân, tuyết xương che chở cho thân các đàn. À, nghĩa là ông anh là coi như là cái tùng, như là cái tre, còn tôi là như là dây sắn dây bìm. Thế thì là dây sắn bìm mà còn tồn tại được, mà bò lên cao được là nhờ cái tùng và cái tre. Thế thì che chở cho thân các đàn. Thì cái chữ Nam Mô Thuận Đà mình lấy ra cái nghĩa là quy mạng, là nó cũng vậy. Ông có khả năng che chở giúp đỡ tôi cung kính tôn trọng ông. Thì cung kính Nam Mô Thuận Đà tức là tôi hết lòng cung kính ông. Rồi có nghĩa là lễ bái nữa. Nam Mô Thuận Đà có thể nói rằng tôi xin là trân trọng lễ bái ông. Rồi độ ngã, cứu ngã, độ ngã, nhờ ông mà ông cứu được trong đại chúng này được nghe được chánh pháp ha? Hay là nhờ ông mà ông làm cái tạo cái điều kiện để mà độ cho chúng tôi. Thành ra cái chữ Nam Mô là quy y này, quy mạng này, cung kính này, lễ bái này, cứu ngã này, độ ngã này, là có nhiều nghĩa vậy. Thành ra đây ta niệm Nam Mô Thuận Đà nó có nghĩa vậy. Kinh nhỏ nhỏ vậy mà có khi không để ý cái rồi các vị nghe có những người người ta giải kỳ cục lắm. Người ta giải nó chữ Nam là Việt Nam, chữ Mô tức là chữ vô, mà Nam vô Phật, Nam Mô Phật tức là nước Việt Nam không có Phật. Mà Phật á là từ nơi Ấn Độ mà có, chứ Việt Nam mình không có. Người ta giải nghĩa vậy đó. Nếu mình không có học cái gốc quá mà thì mình nghe nó lang bang lô thôi đó. Mà sở dĩ mà ta để chữ Nam Mô như vậy đó là tại vì cái ngài Huyền Trang á, là dịch kinh ở bên Trung Quốc đó mà, người ta đưa ra nó có năm cái cách mà không dịch, ta gọi là ngũ chủng bất phiên, có năm cách mà không dịch, mà trong đó có chữ Nam Mô. Nam Mô là thuộc về cái cách đa hàm bất phiên, nghĩa là một chữ mà nó nhiều nghĩa. Dịch cái nghĩa là quy y thì nó còn sót thiếu năm nghĩa. Dịch cái nghĩa lễ bái thì nó cũng không đủ cái năm nghĩa kia. Vì vậy mà những cái chữ mà nó có hàm chứa nhiều nghĩa là ta quy định rằng là cái chữ đó để nguyên. Đã để nó vậy cho nên là mình mới có cái chữ Nam Mô. Nam Mô hay là Nắng Mồ. Nắng Mồ như đâu vào đó sao giờ ta vào đây được ra tha. Thế thì là Nắng Mồ cũng là dịch âm. Cái nghĩa nó cũng giống như chữ Nam Mô vậy. À, sau khi đại chúng nói năm niệm Nam Mô Thuận Đà. Nam Mô Thuận Đà. Nay ông đã đủ bố thí ba la mật. Thuận Đà vui mừng hớn hở, ông đánh lễ Phật và nói bài kệ. Đại chúng nói rằng ông Thuận Đà là nay là là coi như đủ cái điều kiện bố thí ba la mật. Là vì cái người mà bố thí ba la mật á, là do hiểu được Đức Phật, hiểu được Đức Phật rằng là Phật á, là thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Do vậy cho nên là thân Phật không phải là thân tạp thực. Thân tạp thực là ứng thân Phật, có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, nín, có động tĩnh, có ăn, có uống. Đó là thân tạp thực. Thấy cái thân đó, không phải là thấy rõ được thực sự là thấy Phật. Mà muốn thấy Phật là phải thấy qua cái pháp thân Như Lai. Phải hiểu rằng Như Lai Phật, Phật Như Lai đây là tức là cái thể chân như thường trụ. Vì vậy cho nên là khi mà cúng Phật thì ông Thượng Đà ông cũng đã hiểu được rằng là Phật không có ăn. Còn mình là cái người cúng Phật, mình nói rằng là mình cúng Phật, chứ mà thì thật mà Phật không có ăn của mình đâu. Và những cái thực vật mà mình tưởng rằng mình nấu ngon như vậy đó là mình cúng dâng được phước đó. Cái sự thật nói về pháp thân Phật, hiểu được pháp thân Phật thì Phật không có ăn. Cho nên cái vấn đề ngon dở không thành vấn đề. Vấn đề thọ nhận để rồi chịu cái ơn mình cũng không có. Còn mình là cái người cúng cho người kia thọ nhận. Vì Phật Như Lai là cái bản thể chân như đó cũng không có thọ nhận của mình đâu. Thế thì là người bố thí, cái người nhận cái vật thí và cái phẩm vật mà làm ra để cúng thí, còn không thấy có gì hết. Cho nên ta gọi là tam luân không tịch. Cúng bố thí như vậy gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật là vậy đó, tam luân không tịch. Cái người mà nhận cái vật thí mình không thấy có, họ nhận của mình. Do vậy cho nên không có cái, trong khi làm việc bố thí không có nghĩ tới cái ơn đền nghĩa trả gì hết. Còn mình hiểu được rằng Phật là Như Lai pháp thân thì không có tập, không phải là tập thực, không có ăn. Vì vậy cho nên là dầu mình đem cúng thì kỳ thật Phật không có ăn gì đâu, mà hy vọng rằng Phật phải thọ ơn mình để phù hộ mình gì đó cũng có. Thế thì năng thí sở thí đều phân tịnh rồi nè. Là cái vật mình làm ra mình cúng thí thì thật sự Phật không ăn. Thế thì là mình chẳng qua là cái lòng của mình vậy chứ. Do vậy cho nên là cái vật đó ngon hay dở cũng không thành vấn đề nữa. Cái từ đó trong đạo Phật tôi gọi là tam luân không tịch. Cho nên chúng ta học á, học đạo Phật mà để ý cái đó. Chứ chúng ta không để ý cái đó, nhiều khi chúng ta làm, mình gọi là làm phước đó mà, làm nhiều lắm mà sự thật không có phước gì hết. Bởi vì nếu mà mình thấy mình là cái người mà bố thí, người kia là thọ thí, thì tất nhiên là sinh cái tâm hoặc là kiêu căng, hoặc ngạo mạn, hoặc là mình tự đắc, hoặc là tự hào, hoặc mình tự tôn, hoặc là mình xem thường người kia hả? Thế thì là cái phước đức của mình nó đâu có được gì bao nhiêu đâu. Người xưa có những cái người mà ở trong nhà Nho có cái từ gọi là, ta gọi là ta lai bất thực. Có cái một cái thời kỳ mà đói khó, mà có những cái nhà giàu mà họ nấu cơm, họ nấu cháo, họ bố thí cho người ta, ai cũng lấy tô, lấy chén, lấy đồ lại mà nhận của bố thí là thoải mái. Nhưng mà bữa nọ thấy có một cái anh đó, anh là cái người thanh liêm trong sạch cao thượng, nhưng mà cũng ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà nghèo đói vậy. Thành ra nói, ôi trời ơi, tội nghiệp không? À, anh gì đó ha, anh Nguyễn Mẫu, anh Rành Văn Mẫu gì đó, tội nghiệp không? Lại đây lấy cháo ăn. Tội nghiệp không? Thêm một cái từ tội nghiệp không? Ôi trời ơi, là khổ sở không? Lại đây thêm một câu đó do ta, nhìn đó chết chứ không thèm ăn. Nhưng mà ta lai bất thực, cái của mà nghĩa là thương hại á, vì thương hại mà cho không ăn. Thành ra trong xuất gia nó có từ ta lai bất thật, nghĩa là anh cho đến đây, mà đến với cách thương hại, mời anh đến đây để lấy cháo lấy cơm ăn. Nhưng mà tội nghiệp ông chàng ơi, sao bữa nay anh coi con điều trị dữ vậy, tôi lại đến lấy mạng không ăn. Thế thì mình học Phật á, mình phải học cái từ tâm luôn không tịnh. Học như vậy rồi mình làm việc bố thí mà mình không thấy mình bố thí, là tất nhiên là không thấy cái mình bố thí cho ai thì mình không có cái hy vọng đền trả ơn rồi. Cái bố thí đó thiệt là đẹp, đẹp lắm, mà an lành lắm, tâm hồn mình thoải mái lắm. Học vậy đó gọi là bố thí ba la mật á. Tuyệt đối không có được thi ân mà có hy vọng thọ. Trong 10 điều tâm niệm ta lấy sự thi ân như đôi dép bỏ. Phật Đà thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai gốc làm, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy bạc tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy sự chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đạo tiên thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ. Chánh pháp của đạo Phật là gì? Cho nên đúng ra trong cái giảng đường này có một cái số Phật tử nắm được cái ý đó. Tôi biết có một số nắm được cái ý đó. Cho nên thường thường là đi cúng không có đặt cái vấn đề ghi tên, càng không có yêu cầu viết sớ để đọc. Không ghi tên, không yêu cầu viết sớ để đọc. Thậm chí cũng không cần cái, không có cái tên này dán ở trong cái đàm chung. Có những cái chùa đàm chung ta dán dán vòng tròn hết, mà nghĩa là cái bề dày của cái giấy là chồng ra cả 7-8 phân gần tất dán vòng. Tôi mà tôi đi tới cái chùa đó tôi thấy vậy là tôi tội nghiệp cho bốn đạo. Ngồi xa cái đàm chung mà chịu còn không nổi, mà dán sát vô tên tuổi mình để đó rồi mà đóng cửa về đây thì lông đầu dứt ốc mà chết nếu cái tên mình ở đó. Làm cái đó tội nghiệp đạo Phật lắm. Phật tử học đạo rồi làm cái đó thấy vậy là tội nghiệp lắm. Phải thấy cho được rằng khi nào mà các vị làm phước là các vị tự thấy sung sướng, mà đừng đặt những vấn đề gì nữa hết. Tôi nói ví dụ như vậy, vấn đề là mình cứu trợ bạo lực này kia nọ, là mình có tiền mình cho người ta, mình thấy là có chiếc xuồng ta đi làm ăn mà người ta nói rằng tôi rất cảm ơn những người mà cho tôi chiếc xuồng, cho tôi chiếc xuồng là coi như là kéo dài mạng sống của tôi, nghĩa là từ đây tôi nói là được sống, tin tưởng rằng cuộc sống được sống. Tức là gì? Là vì mỗi ngày có cái phương tiện để đi làm ăn đó mà. Nó quý hơn là cái cho, nghĩa là tiền mà rồi mà không mua nổi chiếc xuồng. Rồi cho chiếc xuồng nó quý hơn. Cho cái cần câu nó quý hơn là cho con cá 1-2 kg. Cần câu là câu con cá nhỏ 100g mà ta giật hoài ngày này qua ngày kia. Còn cần câu, còn lưới câu là câu được 50 kg hoặc thậm chí là 50-70 kg cũng có. Nhưng mà cho con cá to 3-4 kg ăn ngon một bữa rồi nó hết. Tại nên mình thấy cái gì vậy đó. Cho nên bữa hôm mà Phật tử mà gửi tiền tôi đây là tôi dặn cái là ghế tôi thì Phật tử đưa rồi là tôi đưa cái là làm ơn mua chuột. Tôi thích cho chuột. Còn cái người, những nhiều người khác thì người ta cho đủ thứ chứ không phải là chuột không mà đủ. Nhưng mà đều tôi thích cho chuột thì các người khác người ta cho đồ ăn liền đó mà. Cho mì, cho gạo, cho tiền xài liền. Nhưng mà những vị đưa tiền tôi đó hổng rài ngoại quốc rồi gửi vô người thì một lần cũng là 300-400 đô rồi 200-300 đô rồi tôi gửi tôi dặn mua chuồng cho người ta. để ta làm ăn lâu dài chút. Ngoài cái mùa lũ này ra, ta còn cái vùng miền Tây ấy mà, sông ngòi nhiều á, ta làm phương tiện ta đi. Giống như Sài Gòn mình có chiếc xe đạp, chiếc xe gắn máy vậy. Ta đã đưa ra là phải thấy sung sướng là đủ rồi. Tinh thần đó là tinh thần của đạo Phật á. Tùng Đà vui mừng thán hở, ông đến lễ Phật và nói bài kệ: đặt hạ cải đầu kim đã khó, sinh vào đời gặp Phật khó hơn. Trong kinh này có, nó có những cái từ gọi là manh quy phù mộc, trăm giới tương đầu. Trong giới tương đầu nán khả ngộ, manh quy phù mộc dĩ kỳ thường. Mình mà sinh trong đời mình gặp Phật đó, khó lắm à. Cái hột cải hay là cái hột đình lịch nhỏ xíu vậy đó, mà để trên cái đầu, trên cái mũi kim vậy mình nó dính được đó, là khó để lắm chứ không phải vậy. Phải khó khăn lắm mới là để được cái hột cải, hột cỏ ở trên cái đầu mũi kim. Còn minh quy phù mộc dĩ kỳ thường đó là trong kinh ta có, Phật nói rằng là cái như cái Thái Bình Dương vậy đó, mà nó có cái bọng con rùa nó ở trong cái bọng cây ở trong cái hang đá, mà rùa là rùa đuôi mà 100 năm vậy đó nó mới có bò ra khỏi cái hang đá đó một lần. Mà bò ra hang đá ra một lần mà hy vọng mà chờ cho được có cái cây bọng nào, cái cây nào đó nó trôi nó nổi để mà ra, để mà đeo cái bọng cây đó, là cái chuyện rất là hy hữu. Tức gọi là manh quy phù mộc dĩ kỳ thường. Vậy mà con rùa 100 năm mới ra một lần mà lại được có cái cơ hội mà gặp được cái bọng cây, để rồi đeo lên cái bọng cây đó. Thế là một chuyện rất là hy hữu lạ lùng. Và cái việc đó nó khó hơn là cái hột cỏ mà để trên đầu cái kim nữa. Cho nên cái chuyện mà nghe pháp ở đây nè, gặp Phật khó ở đây là ý nói rằng là mình mà phát cái tâm mà có cái trí tuệ mà để giác ngộ nhận thức được chân lý đó, cái đó gọi là gặp Phật đấy. Có người suốt đời không nghe nổi chân lý đâu, đó là một sự thật kỳ lạ mà các vị mà không có tư duy, không có thiền định là các vị không có biết. Chứ người có tư duy, có thiền định là người có sống ở trong chánh pháp của Phật à. Các vị sẽ thấy, sẽ gặp những người như vậy, sẽ thấy như vậy, những người như vậy không hề có một tí xíu nào về đạo đức, về chánh pháp gì hết. Mà sống cuộc đời mà tôi thường dùng đó là coi như là cả cuộc đời quây quần chật vật chỉ để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ .. Ngoài cái đó là không biết gì hết rồi. Đó là một sự thật mà người đời khó tin, mà nó là sự thật. Còn cái người mà có cái lý tưởng là một nè, có cái lý tưởng hoặc là lý tưởng về xã hội, hay lý tưởng về văn hóa, hay lý tưởng về nghệ thuật, về âm nhạc, hay là lý tưởng của đạo Phật á, là cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Cái đó không dễ, khó có lắm. Cho nên là gặp Phật, tôi nói ví dụ như đại chúng ở đây nè, mà các vị mà nghe nổi kinh Đại Niết Bàn này, mà các vị thấy là có những cái mà cần học, cần tu á, là các vị đã gặp Phật đó. Chứ không phải gặp Phật là chờ mà cái ca ông đầu thai lại rồi mới gặp, rồi gọi là gặp Phật. Nói vậy không phải đâu. Phật, pháp thân Phật là thường trú. Phật thường trú, pháp thường trú, tăng thường trú. Mình có cái trí tuệ giác ngộ, nhận thức chân lý, sống đúng, sống hợp với chân lý là mình gặp Phật đó. Ra đời gặp Phật là vậy. Đó là manh quy phù mộc dĩ kỳ thường đó. Một chuyện hy hữu, khó như là hột cỏ mà để trên đầu mũi kim vậy. Còn bằng không nghe không nổi chánh pháp, tức là không có gặp Phật. sanh vào đời gặp Phật khó hơn. Hẳn thiện duyên con đã sớm gieo trồng, đấng điều ngự cho con mưa chánh pháp. Thế Thượng Đà nói rằng là con có miếng đất đã cài xới làm cỏ bừa sạch rồi, nhưng bây giờ thiếu mưa. Hôm nay là đấng điều ngự mưa cho con mưa chánh pháp. Hoa đàn nở dễ mấy ai được thấy. Cái chữ hoa đàm này ta là ưu đàm bát la hoa, tức là hoa ưu đàm. Ưu đàm thì chính là linh thoại hoa. Cái này đừng có đòi nó nở, nhưng mà đây là người ta nói một cái hiện tượng lạ lùng, hiện tượng hy hữu, mà người ta nói là hoa đàm là mấy nghìn năm nó mới nở một lần, có nghĩa là mấy nghìn năm mới có một vị thánh nhân xuất hiện trên cõi đời, người mà có phước đức, có trí tuệ. Mà ở đây muốn nói rằng cái trí tuệ giải thoát giác ngộ bồ đề vô thượng đó, thì lại càng khó hơn cái phước đức trí tuệ của thế trí biện thông. Thế thì nói là ta ví như cái hoa linh thoại, chỉ có khi nào nó có cái điềm lành thì nó làm cho cái bầu trời, cái cảnh quan là cái lúc đó nó có hiện ra một cái màu sắc, một cái hào quang tốt đẹp diệu hiền nào đó mà nó không có ở đâu hết á. Không phải ở trên trời, mà cũng không phải ở trong núi, mà không ở trên cây, mà nó có một cái ảnh hiện đẹp đẽ lạ lùng như vậy. Nó giống như là cái thông thường mà mình có cái chất mà mê tín dị đoan hồi xưa người ta nói là cái năm nào mà gặp sao chổi là cái năm đó mần ăn mùa màng thất bát, ví dụ vậy. Còn cái năm mà có cái điềm lành đó, thì là có thánh nhân xuất hiện ở đời. Thì cái từ hoa đàm đó nó không có, đừng có đòi hỏi nó. Nó là cái bằng linh thoại, nó biểu hiện một cái sự an lành hạnh phúc trong một cái thời đại thanh bình thạnh trị và an lạc. Nó không có cái thủy tai, quả tai, phong tai, nó không có tam tai, mà có thánh nhân xuất hiện. Thế thì lúc đó thì gọi là ưu đàm. Ưu đàm bát la hoa tức là cái linh thoại hoa, nó biểu hiện nó nở một lần. Ở Trung Quốc thì họ có cái từ gọi là hãy nước, cái nước sông Hoàng Hà mà trong thì là có thánh nhân xuất hiện. Để lệnh như thế. Mà lúc nào mà nước sông Hoàng Hà mà không trong, có nghĩa là bình thường không có thánh nhân xuất hiện. Được Như Lai thọ ký khó hơn nhiều. Hoa đàm nở dễ mấy ai được thấy, được Như Lai thọ ký khó hơn nhiều. Thấy Như Lai cái nhân ác thú nó viễn ly, cái người mà gặp được Phật, gặp được ứng thân Phật như Phật Thích Ca là đã là hữu duyên rồi. Nhưng mà Như Lai đây là Như Lai pháp thân á, cái người mà thấy tư duy mà quán chiếu mà thấy được chân lý, tức là thấy được Như Lai á, thì cái nhân ác thú viễn ly. Như Lai tức là Như Lai pháp thân này, học niết bàn là phải nói chữ Như Lai là yêu là pháp thân Phật. Mà người nào mà tư duy quán chiếu mà thấy được Phật tánh thì cái nhân ác thú nó viễn ly. Bởi vì cái người mà thấy được Phật tánh là song song đó là cũng đồng thời là họ cũng thấy được pháp tánh. Mà kinh Niết Bàn này là cho biết rằng là Phật tánh và pháp tánh đó là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Mà người mà thấy được, thực chứng được cái Phật tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, Như Lai tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên, Tánh của vạn pháp là tánh thanh tịnh bản nhiên, thì người ta tùy thuận với cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó làm cho mình viếng ly được cái ưu tư phiền não, cái đau khổ của tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên tôi nói cái này là cái câu này nó rất đơn sơ mà đại chúng để ý đó. Khi nào mà chúng ta có một sự bất bình bất mãn mà đau khổ cho bản thân, cho gia đình, là chúng ta trong đó có người sống không đúng chân lý, hoặc là ta không đúng chân lý mà làm cho cái gia đình cái ngày đó bị rầy rà xào xáo khổ đau, hoặc là vợ ta sống không đúng chân lý mà làm cho gia đình khổ đau, hoặc là con ta sống không đúng chân lý làm cho cha mẹ khổ đau. Trong cái khổ đau của một cái gia đình nhỏ như vậy mà có khổ đau là tìm ra là phải có cái sống sai, sai của ai đó mà nó có tương quan trong cái giọt máu đào mà hơn ao nước lã mà. Thành ra vì thương, vì muốn cho họ tốt, muốn cho họ lành, muốn cho họ thịnh vượng mà họ không làm được như vậy, họ sống sai cái chân lý để cho họ thân bại danh liệt và đau khổ, thậm chí chết chóc ha. Thế thì là nó sinh ra đau khổ mà, tức là mình đã có sống sai rồi nó mới sinh ra đau khổ. Chứ còn mà sống mà đúng thấy được Như Lai á, tức là thấy được cái Phật tính là thanh tịnh, tâm mình là tự thể nó thanh tịnh mà, thể tánh là tịnh minh mà. Còn vạn pháp không có pháp nào là sắc tinh ân vị xúc pháp, không có pháp nào là nguyên nhân đau khổ. Mà nếu khi nào mình dựa vào sắc tinh ân vị xúc pháp mà nó tác động, nó làm cho mình đau khổ là mình sống sai chân lý rồi. À, cho nên là thấy Như Lai thì là nó xa được cái nhân ác thú, cái nhân ác thú được viễn ly. Cho nên đại chúng để ý là hả, để mình thấy mà mình đau khổ là mình trực chiếu, mình quán ngược trở lại, tìm ra nguyên nhân nào mình đang đau khổ đây, mà tìm ra là nhất định là mình phải sẽ thấy cái sai của nó, mà chính cái sai đó là nguyên nhân của đau khổ. Ví dụ như một cơn giận dữ, một cơn nóng nảy, thay vì có một lời nói đó mà mình nói nó nhẹ nhàng chút đó, thì là cái người kia người ta vui vẻ mà người ta sửa cái lỗi ha. Mà mình nóng rồi mình nói cái lời mà có tính gắt gỏng rầy rà để cho hy vọng rằng người ta sửa lỗi đó mà, thì có khi người ta cũng sửa, nhưng mà người ta đau, mà ta đau rồi chính mình là người đau trước. Là cái điều đó là cái điều là cả bản thân tôi bây giờ là tôi phải đối trị, là tôi phải kiểm tra từng ngày đó. Chứ còn nói mà cái kiểu của tôi là rất là dễ là làm đau bụng lắm à. Cái này là theo tử vi tôi là gọi là cái người mà thái tuế thủ mạng, là ăn nói nó đanh thép và nó cứng rắn, là nó thậm chí nó làm đau khổ cho người khác à. Do vậy cho nên là mình biết rồi là mình phải kiểm tra. Cũng một việc nói mà mình nói người ta sửa đổi mà người ta không chặt, mà mình cũng nhẹ, mà người ta cũng nhẹ, nhưng mà không khéo gắt lên một cái, thế thì là mình đau khổ trước rồi cái người đó đau khổ sau. Cho nên bây giờ thì tôi kinh nghiệm mà mấy mươi năm trên cái đạo Phật đó mà, mình phải để ý từ việc vậy đó, mà sửa mà tu chứ không có cái gì khác đó. Đạo Phật không có cái gì khác là cái đó đó, cái nhỏ vậy đó. Mà người nào mà thấy được Như Lai là cái nhân ác thú viết ly. Bởi vì là cái thể tánh của mình là tịnh là minh, cái chân tâm của mình là thường trú, là nó không có thay đổi. Còn cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét phải quấy đó, cái đó là vọng tâm, cái đó không phải của mình. Mình sống bằng vọng tâm cho nên nó thay đổi liền liền, giống như sống mòi bong bóng bọt là thay đổi liền liền. Mà còn bản thể của nước, thể phẳng lặng là không có thay đổi. Thành ra cái từ câu từng ý á, mình nghiệm ra nó hay lắm. Bây giờ thì như tôi bây giờ thì báo cáo với đại chúng là tôi phải để ý từng vấn đề một vậy đó, mà mình phải thường để tâm chánh niệm mình mới kiểm tra được cái đó. Còn mình không có chánh niệm, mình lơi chánh niệm mà lơi cảnh giác á, là nó sẽ đến mình không hay đâu. Thế Như Lai cái nhân ác thú nó viễn ly, con vui sướng được Như Lai, trước Như Lai xin kính lễ, nguyện Như Lai thêm tuổi thọ ở nơi đời, thêm số kiếp, cho nhân thiên thêm nhiều đắc đạo, nhiều đắc độ. Phật dạy rằng Thượng Đà, ông không nên sinh lòng buồn khổ. Thế thì là giác ngộ thì có, nhưng mà kêu bằng nải hốt giác nhi hốt mê. Tâm trạng của chúng ta giờ nó cũng vậy đó. Có khi nghe kinh rồi cũng giác, tỉnh thức rồi sau đó phút chốc là mê liền. Cho nên là cuối cùng rồi cũng cầu nguyện Như Lai ở đời lâu để dạy dỗ chúng con. Nói về không đúng chân lý đâu. Phật nói ông đừng có buồn khổ, ông là người đầy đủ phước duyên, ông không nên thỉnh Phật ở đời lâu dài, mà ông nên quan sát rằng cảnh giới nhân thiên vốn không bền chắc, cảnh giới chư Phật hết thảy cũng đều là vô thường, tánh và tướng các hành pháp là như vậy đó. Đây, Phật dạy chân lý là vậy đó. Cho nên tôi xin lưu ý đại chúng là phải nhớ những câu này, cái lời Phật dạy đó. Cảnh giới nhân thiên vốn không bền chắc, cảnh giới nhân thì là mình biết rồi, còn cảnh giới thiên là ở đâu? Học đại thừa là phải hướng về tâm không à. Cảnh giới nhân nghĩa là cái sự an lành của tam quy ngũ, ngũ giới mà mình đang sống trong cái mức sống của cuộc đời ngang bằng với tam can ngũ thường tam quy ngũ. Ngũ giới đó là cái tâm trạng, đó là tâm trạng cảnh giới của nhân. Còn có những lúc mình an lành hơn, trong sáng thanh tịnh hơn, tức là mình tu khá hoàn chỉnh về thân khẩu ý, tốt hơn nhiều, tức là mình tu thập thiện á, thì mình sẽ có cái an lành hơn nhiều. Nhưng mà cái an lành của cái người mà tu thập thiện á thì giống như là chứng đạo ca mình học đó mà, như tên bắn xé hư không bay vút, sức mỏng rồi tên rớt biết về đâu. À, cái người mà tu phước bố thí mà chấp mắt tu phương tu cái pháp hữu lộ á mà, tu lộ nhân phước báo nhân thiên á, thì nó giống như tên bắn á, xé không nó bay rồi là đương nhiên là cái vô tên nó hết cái sức đi nó rồi, nó phải rớt thôi. Mà nó rớt ra là nó không còn làm chủ nó được nữa. Thế thì cái tâm trạng mà tu ngũ giới thập thiện của mình cũng vậy, nó có sự an lành, mà sự an lành đó tới cái mức nào đó rồi là mình lơi cảnh giác một cái là nó sụp đổ xuống, nó trở thành quật. Cái tâm trạng nó khổ như địa ngục cũng có, hoặc nó xa vào cái tham lam, cái dục vọng nặng nề như ngạ quỷ cũng có. Và có khi nó mất hết cái trí sáng suốt, nó như súc sanh cũng có, rồi như A-tu-la cũng có. Thành ra là phải quán chiếu rằng là cái nhân thiên đó mà là vốn không có bệnh chắc, cảnh giới chưa bao hết thải cũng đều vô thường. Cái câu này cũng để ý thế nè, tuyệt đại đa số chúng ta mà học Phật ít á, chúng ta tưởng đâu là chúng ta sanh vào cảnh giới, thí dụ như là cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà là chúng ta sống hoài được sao, hay là cảnh giới đông phương dược sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi chúng ta sống hoài được sao? Không có. Các ông Phật đó đều là có giác sanh, đều là có thành đạo, đều là có nhập niết bàn, giống như tất cả chư Phật. Mà trong đó là Phật Thích Ca là điển hình ở cõi này, cũng giáng sanh rồi cũng tu hành rồi cũng thuyết pháp rồi cũng nhập niết bàn. Thế thì cảnh giới của chư Phật nào rồi cũng có ngày nhập diệt đó. Do vậy cho nên là Phật Thích Ca mà tới cái ngày mình nhập niết bàn 80 tuổi đó là chân lý. Cho nên đừng có khóc, đừng có đòi hỏi kéo dài lâu lắc gì nữa hết, tất cả đều là vậy hết. Cho nên là đại chúng mà muốn cho an nhàn nhẹ nhàng, đó là ngay cái lúc mà mình học Phật vậy nè, là mình phải quán cái chân lý vô thường rất là cho thường xuyên, cho liên tục, cho kỹ. Phải quán vô ngã cho kỹ, quán vô thường cho kỹ, quán dạng pháp giai không cho kỹ. Rồi các vị từ từ các vị sẽ có một cái nghị lực, mà các vị nghe là cái việc sống chết, tử sinh sinh tử, chúng ta có thể coi tầm thường được đấy. Mà cái đó là phải huấn luyện à, phải huấn luyện trước à. Chứ còn huấn luyện trước là để tới chừng mà nhất triêu ngoại tịch tại sàng, chúng khổ danh truyền bức bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, tùng tư thủy tri hối quá phải lâm khắc quật tỉnh hề vi. Không uống nắng, không huấn luyện, không quán chiếu trước, không chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chịu cái sinh lão bệnh tử này, thì tới chừng mà bệnh hoạn mà nó hạ xuống rồi là cái bằng đây, cái bằng nó đanh dây các cái bức bách khổ đau, tâm hồn bồn chồn sợ hãi lo âu, mà không biết rồi mình sẽ đi về đâu, không biết mình đi để về đâu. Chừng đó nó cuốn cuồng hốt hoảng lên, muốn tu hành, muốn làm đều phước thiện gì đó không được, giống như là để cho các nước quá sức rồi đào giếng thì đào sao cho được nữa, đào sao cho có nước được, đã sức tàn hơi kiệt rồi không còn nước uống thì chết thôi, chứ làm sao mà đào giếng để mà có nước để uống. Cho nên là phải huấn luyện, mà huấn luyện như vậy là huấn luyện vô ngã nè, vô thường nè, khổ nè, dạng pháp gia không nè, và cuộc đời là bất tịnh. Hiện tượng dạng pháp nếu không khéo, không có tín niệm, không có tu tỉnh là hiện tượng dạng pháp là bất tịnh. Mà có tư duy, có quán chiếu rồi mới thấy được cái tính thường lạc ngã tịnh của dạng pháp, thì lúc bây giờ không có vụ sợ hãi, cái nhân ác thú viễn ly là từ chỗ đó. Ta thấy được cái chân lý thường lạc ngã tịnh ở trong cái vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Những cái bậc đạt đạo người ta không sợ hãi, ta không lo âu, là tại vì ta thấy cái thường lạc ngã tịnh nó ở sau lưng cái vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Nên cảnh giới của chư Phật, tánh và tướng các hành pháp là như vậy hết. Chư Phật cũng đều vô thường. Nói cảnh giới chư Phật đều vô thường đây nè. Tôi nói là các vị để ý nè, cái phẩm Kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ nhất đó ha. Phật Pháp Hoa Quang tại cái Long Đăng Chân Mài này là chiếu sáng 18.000 thế giới phương Đông, trên từ cõi trời sắc cứu cánh, dưới là thấu tới địa ngục A Tỳ, làm cho đại chúng thấy 18.000 thế giới chư Phật ở phương Đông. Một cái không gian lớn lắm, cái mặt bằng lớn lắm, mà trong đó thấy những gì? Thấy có những cảnh giới thì Phật đang giáng sanh, có cảnh giới thì có những vị Phật thì đang tu hành, đang thành đạo, có những vị thì đang chuyển pháp luân, có những vị thì đang nhập niết bàn, và có những vị Phật thì được đệ tử trà tỳ. Như vậy có nghĩa là Phật nào cũng đều có vậy thôi. Do vậy cho nên cái vấn đề sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không là chân lý. Đừng bao giờ tìm cầu một cái gì khác, gian sinh lại lục cái gì khác bắt công. Phật Thích Ca dầu là 80 năm rồi nhập niết bàn, không có nghĩa là mất mát đi đâu hết. Mà nếu mà đòi hỏi mà kéo ở lại thêm nghĩa là 10 năm, 20 năm hay là một vài trăm năm đi nữa, thêm 400 năm đi nữa thì bất quá là nó bằng cái con rùa ở ngoài Hà Nội. Con rùa ở ngoài Hà Nội ở đình Ngọc Sơn đó, người ta để chữ nó là 500 tuổi đó, nhưng mà nó vẫn là rùa thôi. Cho nên là cái quý tối lên nơi vạn vật là con người, là cái giá trị của con người là ở cái chỗ có văn hóa, có đạo đức, có giải thoát, có giác ngộ, chứ không phải cái quý ở cái chỗ là sống lâu năm. Đây học cái đó đó, để ý cái đó mà tu nó mới khỏe thôi à. Một cái chuyện nó rất là bình thường và nhỏ mọn. Người ta tưởng nó mất rồi vậy. Ai cũng tưởng mất rồi. Hồi nhỏ mà mình cũng hiểu vậy thôi mà, ai cũng hiểu vậy thôi. Tại nếu nó mất sao giờ nó có đây. Mà nó có đây rồi, bây giờ tôi lấy cái tay ra thôi. Thế thì nó chung vô cái tay tôi hay sao? Nếu nó chung vô tay tôi thì là sao bây giờ đây nó không có lửa? Thế thì nội đây là lửa đó ở chỗ nào? Thế thì cái chân lý duyên sanh là vậy đó. Tại sao ta lại sợ? Cái lửa là tắt là cái ta buồn, ta khóc à? Tiết sơn cái ngọn lửa này không dễ gì kiếm à? Không phải dễ mà cũng không phải khó. À, hiện giờ đây đâu có lửa. Thế thì kiếm lửa không phải dễ, nếu mà không có trí tuệ ngu si thì kiếm lửa không dễ. Tức là khó quá chứ gì. Nhưng mà nếu có trí tuệ, tạo điều kiện duyên hợp lại thì cái lửa nó ra. Thế thì chúng ta địa thủy quả phong không kiến thức, nó duyên khởi rồi duyên sanh rồi duyên diệt, nó cũng y như vậy. Và đừng hỏi rằng là địa thủy quả phong không kiến thức vậy rồi cái thức đại nó chung vô hồi nào, không cần nói nó chung hồi nào hết. Hãy đủ bãi đại như vậy thì nó có là một động vật, một con người. Còn không đủ bãi đại như vậy là nó không có, chứ không có hỏi nó chung hồi nào. Cũng giống như đây là cái điều kiện nó vậy đó, trong này cái gì cũng cần biết, nhưng mà giờ nó chưa đủ đâu, còn thiếu một điều kiện nè, thì lửa không có. Mà muốn có lửa là phải thêm một điều kiện. Một điều kiện đó tức là cái tay bật vậy. Vậy thì cái tay bật vậy nó cũng không khác là với cái lửa, với cái nước ga trong này, hay là cái gió quẹt, hay là cái viên đá, hay là cái bánh xe. Không có khác, giá trị nó bằng nhau. Bằng nhau có nghĩa là phải đủ một cái điều kiện này thì nó có lửa. Mà đừng hỏi chứ là cái lửa nó chung ở đâu, từ ngón tay nó chung ra hay là từ bánh xe nó chui ra. Mà phải hiểu rằng là đủ điều kiện là có, không đủ điều kiện là không có. Thế là duyên sanh là duyên diệt nó cũng vậy đó. Hiểu vậy rồi chúng ta không có sợ gì hết trơn. Phải tập không sợ mới được chứ các bạn. Bởi vì sợ cũng có được. Sợ cũng chết. Mà không sợ cũng chết. Đó là chân lý. Chân lý là lẽ thật. Cho nên tôi nói thật với đại chúng bây giờ. Các vị mà nói chuyện tôi hồi tôi nghe là tôi cười lắm. Có những vị sợ chết vô cùng vô tận. Cấm kỵ trong cái gia đình không được nói cái từ chết. Như vậy không có được đâu. Sợ như vậy là sợ không có cơ sở, không có chân lý gì. Phải huấn luyện. Bằng lòng sống thì cũng phải bằng lòng chết. Cái lúc nào nó cần chết, cứ cho nó chết. Vì cái đó là chân lý mà. Tôi nói như vậy có nghĩa là thật sự mình đi con đường đạo Phật thì mình phải tập vậy thôi, để mình có một cái sức dũng đại hùng, đại lực. Một nghi lực mình mới có nhẹ nhàng được. Còn đối thoại giữa Thuần Đà chưa? Đức Phật nói bài kệ: tất cả pháp thế gian có sanh đều có diệt, dầu thọ mạng dài lâu đến kỳ cũng phải chết. Phật nay vào Niết Bàn, thọ thọ trì để nhất lạc. Pháp chư Phật đều vậy, đại chúng chớ nên buồn. Mất vào Niết Bàn có mất mát gì đâu, cho nên đại chúng đừng có buồn. Cái này là cái khó nói lắm mà nè. Đại chúng mà buồn khóc là sai, sai chân lý, tức là chưa hiểu chân lý. Cái này là những vị tu sĩ đối với thầy của mình, tổ thầy tổ mình cũng vậy. Phải tôn trọng, phải cung kính, phải lo thầy tổ trong lúc còn sinh tiền. Con cái trong gia đình đối cha mẹ cũng vậy, thờ chết như thờ sống, thờ mất như thờ còn. Nếu tới cái lúc nào đó ông bà cha mẹ hoặc thầy tổ mà ra đi á mà, đừng có làm cái vẻ ưu bi khổ não. Đừng có kêu la rồi nắm chân rồi lúc lắc rồi giật giật rồi nhào lăn ra. Rồi người ta khiêng cái hòm lại nằm ngang ra bẻ cửa, làm trở ngại, lỡ người ta dốc ta té, nó cán thêm nhiều người nữa. Rồi nói tại chết nhầm ngày xấu chứ không có phải, tại mình ngu, mình làm bậy ra nên nó sinh ra tai họa. Có người thì sợ chết quá, cha mẹ ông bà vậy không dám đưa ra cửa cái, lại đưa ngang ra cửa sổ. Có người để đưa ngang qua hàng rào mà không dám đưa ra cửa ngõ. Tôi nghe mà ngang cái vụ đó tôi cười quá. Tội nghiệp. Sinh tử là chuyện bình thường, sợ cái gì? Chỉ có cái bệnh nào mà có vi khuẩn á, truyền nhiễm thì là cái đó phải sợ. Bởi vì người nào chết chết, còn người sống để cho ta sống chứ. Cho biểu lộ tấm lòng nghĩa là ưu ái bằng cái kiểu mà ôm nhào cái thây ma mà đầy vi khuẩn nó đang tuôn ào ào trong người á, rồi chừng đó rồi những người còn sống lại sao sống bình yên được. Cho nên phải cẩn thận cái việc đó. Thương thì thương, kính thì kính, mà phải có trí tuệ. Cuộc đối thoại giữa Thuần Đà với Đại Trí Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát. Cái này tôi gọi là viết đề cương. Cái bổn đề sau này tôi sửa lại là cái chữ tóm lại này là phải bỏ đi. Tôi có bản này. Đề cương cho nên là nó có những cái lý luận mà nhỏ nhiều lắm, nó cả 10 trang vậy. Nhưng mà rút cuộc lại là vấn đề là gì? Cho nên là tôi có lược bớt cái chữ đề cương là vậy đó. Mình lược bớt những cái mà khó đọc, mà nó lê thê à. Cho nên đề cương là mình xách cái bao áo, mục đích là mình xếp cho được cái áo, nắm cái phao lưới, cốt là để xếp cho được, cốt cho được cái tay lưới để mà đem lên thuyền. Thành ra cuộc đối thoại giữa Thuần Đà với Đại Trí Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát, nó có những ý nghĩa này, rằng Như Lai không đồng với hành pháp. Vì hành pháp có sanh có diệt, Như Lai không phải hữu vi. Vì hữu vi pháp thì thuộc về hành pháp. Người trí phải hiểu Như Lai là vô vi, Như Lai là pháp thường trụ bất biến. À, học kinh Niết Bàn là pháp cái này á. Ngay từ cái phẩm 1 cho tới hết bộ Niết Bàn là dạy cái vấn đề mọi người đệ tử Phật phải nhận thức Như Lai là thường trụ, là bất biến. Như Lai là vô vi, Như Lai không phải là hành pháp. Chứ hành có nghĩa là những cái pháp mà biến chuyển, có sự biến chuyển vô thường, bất sanh, sanh diệt, diệt sanh đó, gọi là hành pháp. Chứ hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Cái bài học ở sau này đó, các hành pháp đều là vô thường. Mà hành pháp là gì? Hành pháp là pháp có sanh, có diệt, có biến chuyển, có thay đổi, có vô thường. Cho nên Như Lai không phải là hành pháp. Như Lai không phải là hữu vi. Vì hữu vi là thuộc về hành pháp. Cái chữ hữu vi cũng về hữu vi, tức là hành pháp á. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lọi như điện, ân đắc như thị quán. Thì cái chữ hữu vi cũng tức là chỉ cho cái pháp đó nó do có nhân duyên, có điều kiện, có sự tương quan tác động mà nó hình thành, gọi là hữu vi. Chữ hữu là có, chữ vi là làm. Nghĩa là nó có dữ kiện, nó có chất liệu, nó có tương quan tác động, có qua có lại, có sinh có diệt, mới hình thành ra được nó, gọi đó là hữu vi. Vậy thì hữu vi tức là hành pháp, và hành pháp tức là hữu vi pháp. Mà Như Lai thì không phải hành pháp, Như Lai cũng không phải là hữu vi pháp. Người trí bị Như Lai là vô vi. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là bản thể chân như của dạng pháp. Cho nên Như Lai phải hiểu là vô vi, không phải là hành pháp. Nó là cái bản thể chân như, nó là bất biến. Nhưng mà cái bất biến đó vẫn duyên sanh ra vạn pháp, thành ra bất biến mà thường tùy, tùy duyên. Tùy duyên sanh ra các hành pháp, có sanh có diệt, có thành có trụ, có quả có không. Nhưng mà thành trụ quả không, không làm sao mà rời khỏi cái Như Lai tàn mãn bản thể được. Cho nên là tuy là hữu vi vậy, nhưng mà bản chất của nó vẫn là bản thể bất biến. Đó, cho nên Như Lai là vô vi. Như Lai là Như Lai tàn. Mà Như Lai tàn tức là cái bản thể chân như, không có cái gì mà nó lọt rớt mất đi đâu được ngoài cái bản thể chân như của vũ trụ đó. Thế thì chữ Như Lai đây tức là Như Lai tàn đó. Nghĩa là nó hàm tàn hết tất cả. Cho nên cũng như giống như mình thấy vậy đây, mình làm tắt lửa vậy, mình tưởng đâu lửa nó mất rồi, nó đâu có mất. Nó rơi vào, nó hàm tàn ở trong cái bản thể chân như của vũ trụ. Chẳng qua là thiếu một cái tai, cái điều kiện là buông là thiếu nè. Mà tạo thêm một cái điều kiện đủ là còn là thiếu điều kiện là nó mất đi. Mất đi có nghĩa là không có nghĩa là mất. À, nó tan biến ở trong cái Như Lai tàn. Vô vi là vậy. Như Lai là pháp thường trụ bất biến. Có chánh quán như vậy, có chánh quán như vậy, ông sẽ thành tựu 32 tướng tốt, chống thành vô thượng Bồ Đề. Cuộc đối thoại tiếp diễn và cho thấy rằng cúng dường Như Lai không nên đặt vấn đề nhiều ít, ngon hay không ngon. Trong cái bấm tuần đà đối thoại giữa ông Văn Thù với giữa đại chúng á, mà vì Như Lai là Như Lai pháp thân, mà Như Lai có pháp thân tạp thật ở đâu mà đặt cái vấn đề là ngon hay không ngon. Và Như Lai đã từ lâu rồi, cái thân Như Lai là bản thể chân như bất biến, mà có ăn uống gì đâu mà nói ngon hay không ngon, nhiều hay ít. Cúng dường Như Lai không nên luận kịp thời hay không kịp thời. Cho nên là các vị mà các 10 cái tập đoàn mà đi cúng dường Như Lai là tưởng rằng hy vọng với tâm niệm là cúng dường Như Lai cho kịp thời Như Lai ăn ngọ đó mà. Nói gì vậy không trúng. Như Lai pháp thân là cái thể chất như thần trụ này đã không phải là thân tạp thật, mà lúc nào cũng tồn tại, lúc nào cũng hiện hữu, lúc nào cũng trong sáng, lúc nào cũng thanh tịnh. Thì Như Lai nào có ăn cái gì đâu mà gọi là ngọ hay là quá ngọ, ngọ hay là mùi tí hay sửu gì, không có vô đó. Cái bản thể chân như này nó không có tí sửu dằn mèo thình tị ngọ mùi gì hết. Cho nên đừng đặt cái vấn đề kịp thời hay không kịp thời, đúng ngọ hay là không đúng ngọ. Chỗ này là cái chỗ đạo lý sâu lắm, cho nên mình làm những cái chuyện lạc mặt. Ông mình tu hành đây, nếu mình không học kinh Đại Thừa mình làm chuyện lặt vặt lắm. Cúng là phải đúng cho kịp ngọ, chứ cúng mà trễ ngọ rồi cúng Phật không có được, Phật không có thọ dụng đâu. nói vậy là tầm thường lắm. Ủa mà bữa rằm có ở nhà tất cả đều có nấu chè cúng Phật hết trơn phải không? Trời, trời sợ không có cúng đồ ngọt là Phật thèm đường chứ gì. Tôi hồi nhỏ tôi khổ lắm, tôi 2-3 cái nhà trên nhà dưới giường tược đó, mỗi một cái ngày rằm thì là tôi đi đội chè, đội xôi, đội chuối đi cúng hai chỗ. Mà ông già tôi là ông cúng là nghiêm túc lắm, ông trịnh trọng ghê gớm lắm. Tôi cực khổ vô cùng những cái ngày đó để ăn chè, ăn xôi, ăn chuối. Và đốn chuối vú trước mấy ngày để cúng rằm. Bây giờ tôi học ra rồi tôi mới biết rằng là cái ngày rằm này nó không có nhầm gì với đạo Phật của mình hết trơn. Mà thiệt ra cũng chẳng có ông nào để ăn. Ở Trung Quốc một năm là họ ăn mừng cả mấy chục cái Tết, cả trăm cái Tết, gọi là Tết á. Thành ra ngày rằm cũng là cái Tết. Rồi mình quen rồi mình làm theo vậy đó. Thành ra học cái đại thừa thì cúng Phật không, không cần. Không cần đúng thời, không đúng thời, không đặt ra vấn đề đó. Cúng dường Như Lai không được nghĩ Như Lai hài lòng hay không hài lòng. Có người nói rằng nghĩa là ông Thượng Đà ông tốt, nhờ ông có phước nên ông cúng dường Như Lai, vậy là Như Lai hài lòng, Như Lai mới nhận của ông. Trong cuộc đối thoại đó nó đối Như Lai là không có được nói hài lòng hay không hài lòng, vì Như Lai hài lòng tất cả. Giống như ánh sáng mặt trời này nè, ánh sáng mặt trời hài lòng với tất cả người thiện, người ác, người tốt, người xấu, kể cả những cái vật đẹp đẽ như bông hoa thơm tho, kể cả những cái vật mà thúi hôi tanh, đều là ánh sáng mặt trời đều hài lòng hết. Không có đố kỵ cái nào, không có chê cái nào, không có khen cái nào, không có bằng lòng cái nào, không có trù dập cái nào, không có tân bốc cái nào. Thế thì là cái bản thể chân như là pháp thân thường trụ của Như Lai là luôn luôn lúc nào cũng hài lòng với tất cả hiện tượng vạn pháp, trong đó hữu tình vô tình đều là ở trong cái sự che chở, sự chứa đựng của Như Lai tạng bản thể. Cho nên cúng dường Như Lai mà Như Lai pháp thân thì không đặt vấn đề hài lòng hay không hài lòng. Bởi vì Như Lai đã không ăn uống từ vô lượng kiếp, vì không thọ thực cho nên không có vấn đề trễ hay là kịp thời. Với Như Lai không có hài lòng, vì Như Lai hài lòng mọi lúc và hài lòng với tất cả chúng sinh. Thế thì ở đây người ta dạy mình là học Như Lai này là phải là Như Lai pháp, pháp thân tỳ lô gia na biến nhất thiết sứ, phải học cái Như Lai đó đó. Mình cúng dường là mình cúng dưỡng cái đó, cúng dưỡng cái bản thể chân như mà chính là tâm mình là cái đó, cái bản thể chân như thanh tịnh đó mà mình cúng dưỡng á, chỉ cúng dường tức là cúng dưỡng và dung bồi cái đức tính giác ngộ thanh tịnh đó, đó là mình cúng dường Như Lai đó. Mà cái tấm thanh tịnh giải thoát giác ngộ đó mình bồi dưỡng, mình cúng dường nó là phải cúng dường bằng những cái thân khẩu ý thanh tịnh. Chứ còn cái vật thực mà đem mà cúng dường để hy vọng bằng lòng hay không bằng lòng, kịp thời hay không kịp thời là không trúng gì hết. Hiểu như thế là khéo hiểu thâm nhập kinh điển Đại Thừa. Dù nhận thức chân lý, nhưng Thuần Đà và đại chúng vẫn buồn thảm khóc than. Đây là để nói lên một cái tâm trạng thông thường, cũng như tất cả chúng ta bây giờ là cũng còn ở trong cái tâm trạng này. Mà riêng về phần tôi thì thành thật mà nói, bây giờ thì tôi ít có biểu lộ cái buồn thảm khóc than này. Không có. Mà bây giờ tôi còn thấy rằng là tôi chỉ có thua một cái. thua một cái khi nào là cái người đó, kể cả trên trên cái tổ hát cải lương, mà những cái người mà trung mà nghĩa mà sáng suốt ra không, thì làm cái việc đó tôi có khi tự nhiên là nước mắt nó chảy ra, nó quý cái đó quá, rồi nó sung sướng quá, rồi nó bằng lòng quá, rồi tự nó chảy nước mắt. Chứ còn cái thứ ví dụ như chết sống này là với tôi giờ là tôi tập từ lâu rồi mà, cho nên vững dưng dễ dàng lòng, rất dễ dàng. Ngay cả bản thân tôi giờ tôi ở đây cách đây 30-40 cây số mà, tôi nói rằng là nếu mà tôi mà nếu mà phát lên một cơn mà gọi là bệnh bạo bệnh đó hả, yên tâm, đừng có nói gọi thầy thuốc bác sĩ gì hết á. Nhiều Phật tử nói ồ thầy có việc gì thầy gọi điện thoại cái Phật tử Sài Gòn này nè, gọi điện thoại cái này kia này gọi. Cảm ơn, không gọi đâu. Tôi thì có cái thứ thuốc lặt vặt trong nhà rồi, còn nếu mà nó đau một cách mình là thật ghê gớm không thì chấp nhận, cái tuổi này rồi còn gì nữa, chấp nhận để tao đi gọn ghẽ, để tao nói hòa thượng Thiều Thông chết tốt hết sức à, chứ mà hòa thượng Thiều Thông mà nó bèo nhiều quá trời quá đất khổ quá chịu không có nổi đâu. Đó là tôi nói thiệt á, nó rất là thật lòng mình đó. Mà đại chúng cũng để ý như vậy, nghĩa là thứ nhất là cái tuổi mà trên 70 cỡ đây rồi còn gì nữa, không sợ đâu. Phật Thích Ca xưa ông cũng đâu có gọi điện thoại gì đâu. Chẳng có chở đi bệnh viện gì hết trơn, thành ra rồi người ta nói rằng là ông ăn cái nấm trúng nấm độc cũng được. Rồi có người ta nói ông ăn thịt heo rừng cũng được. Vấn đề là ông chết không có quá khổ. Chứ đối tôi tự nói như là tôi ăn thịt heo rừng chết rồi tôi sợ. Không, nó thật sự ăn thịt heo rừng mà nó phá bụng rồi chết cũng không sao. Rồi người thì nói cho Như Lai nghe có vẻ như là đạo cao đức trọng hơn ha, rồi ăn chay mà nói là ăn cái nấm độc cũng được, nên nó không đã thừa là nó dễ vậy đó. Vấn đề là sinh lão bệnh tử là chân lý, mà Như Lai 80 tuổi rồi thì là cỡ đó là lại vấn đề sinh tử thì kiểu nào đó, miễn là gọn là nhẹ mà không đau thương là đạt yêu cầu. Tôi nói cái đó là tôi nói riêng ý tôi, nhưng mà đồng thời tôi cũng nhắc đại chúng, bởi vì tất cả chúng ta không ai qua khỏi cái vấn đề bốn cái giai đoạn đó, sanh lão bệnh tử. Còn hơn 70 tuổi như tôi vậy thì tôi nói chuyện là dễ dàng là vững rồi. Còn phần các vị trẻ hơn thì sao? Các vị mỗi ngày phải coi tivi, người ta cáo phó những vị 50 cũng có, 55 cũng có, 60 cũng có, 70 cũng có, đủ hàng người, chứ không phải là đợi 70 hay trên 70 hay 80 rồi mình mới vững vàng, không phải vậy, mà phải tư duy quán chiếu bất cứ tuổi nào. Học đạo là như vậy là mình mới có vững vàng, mình có nhẹ nhàng đấy. Đức Thế Tôn dạy rằng Trần Đà, ông cho nên khóc than buồn thảm mà chi, ông nên quan sát thân này như cây chuối. Cái chuối mà nó chưa có buồn á, chuối ăn ghép đó, lột hoài lột riết vô không có cái gì là bền chắc hết. Thế thì thân này cũng vậy, sắc thọ tưởng hành thức, lột ra từng bè sắc thọ tưởng hành thức, lột ra địa thủy hỏa phong không kiến thức, mà lột không có cái nào đó. Nói vậy nhưng mà tới chừng lột ra rồi, lột rồi cuối cùng không có cái nào là cái nào hết á. Giống như mình lột bẹ chuối vậy. Nó giống như quẹt này giờ đây nè. Vậy đây là hỏi cái nào là lửa nè. Không có cái nào là lửa đó. Chẳng qua là đủ điều kiện để sinh ra lửa. Buông ra rồi thì hỏi cái nào là lửa, không có. Đó là chân lý duyên sanh là vậy đó. Mình đây cũng vậy. địa thủy hỏa phong không kiến thức. Vậy mà bốc ra từng cái hỏi cái nào là con người, cái nào là tự thông, cái nào là diệu trầm, cái nào là diệu báo, cái nào là diệu tâm, cái nào là diệu phước, không có. Cho nên phải quán cái thân này, quán sắc thân này như cái chuối, như bọt nước, như quyển hoa, như ánh nắng, như thành càn thác bà. Ánh nắng cái thành càn thác bà này là cái ánh nắng mà nó gợn mình đi ở ngoài đường, nó mình thấy ở trước cái mũi xe mình nó có một cái lằn đen ở trước, giống như là nước mưa đen muôn đường vậy đó. Nhưng mà không có, chạy hoài, chạy tới đâu là cái lằn đen đó nó ở trước mình khoảng, tùy theo cái bóng mặt trời, nó ở trước mình là 15 thước hay là 50 thước, cứ chạy hoài thấy cái bóng đó, mà rước hoài, không bao giờ hết cái bóng đen đó. Càng phát bà thì là những cái chỗ như là bãi cát rồi nắng gắt quá đó, giờ mình thấy giống như lâu đài ở trong cái, nó ở trong cái bóng nắng gắt đó. Nó không có thật, nó như là thành cất càng thất bà, như tia chớp, như đồ gốm chưa hầm, như hình vẽ trên nước. Phải quan sát các hành pháp như ăn lẫn chất độc vậy, nghĩa là không có đam mê. Đức Phật nói bài kệ: các hành pháp đều vô thường, vì là pháp có sinh diệt. Hãy diệt cái ý niệm sinh diệt, là cái vui tịch diệt nó hiện tiền. Nên học mấy câu này, mấy câu này là tôi nhắc hoài mà. Ở ngoài cái tháp là để cốt, ở sau này hòa thượng viện chủ có để bốn câu này nè: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Nhưng mà để ý, cái này là người ta dịch mà không có liễu nghĩa đó, không có lột á. Là các vị hiểu sai rồi, các vị không có được an lạc đâu. Mà phải dịch liễu nghĩa nó khác. Phải dịch là các hành pháp hay đều là vô thường. Các hành pháp đều vô thường, vì nó là pháp sinh diệt. Nghĩa là phải chấp nhận sự thật của vạn pháp. Mà cái người mà chấp nhận sự thật vạn pháp vậy là cái người đó phải có tư duy, có quán chiếu, tức là ta gọi là tu thiền định, thì mới thấy được các hành pháp là vô thường, vì nó là pháp sanh diệt. Nó là pháp sanh diệt cho nên nó vô thường. Mà muốn xác định cái sự sanh diệt thì vô thường của nó là phải tư duy quán chiếu mình mới thấy được. Mà đã xác định nó là pháp vô thường, vì nó là có sanh diệt, nó là pháp sanh diệt cho nên nó vô thường, thì bây giờ muốn sung sướng thì phải làm sao? Muốn có an lành mà không sợ hãi, không lo âu thì phải làm sao? Phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt. Nghĩa là sanh diệt đừng có sợ hãi. Sự sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh rồi tử, lững lờ trôi. Đừng có sợ cái tử sanh sanh tử. Nó như cái dòng nước thác, nó cứ trôi hoài, trên nguồn nó cứ chảy xuống hoài. Mà cứ kể cả bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật. Do vậy cho nên là các hành pháp đều là vô thường, vì nó là pháp sanh diệt. Hãy diệt cái ý niệm sanh diệt. Đừng sợ, mà phải chấp nhận cái sự sanh diệt đó. Thế thì là lúc bây giờ có cái vui tịch diệt. Bây giờ nghĩa là mình sống trên cõi đời này, mình có một cái vui hết sức là an lành, lặng lẽ. Cái vui đó ta gọi là bất khả tư nghi, giải thoát pháp môn của cái người mà quán chiếu hành pháp là vô thường. của cái người quán chiếu hành pháp là pháp sanh diệt. Hãy diệt cái ý niệm sanh diệt, thì cái vui tịch diệt phải hiểu tiền. Chứ còn không khéo ta dịch thay câu này nè, sanh diệt diệt chỉ ta nói rằng sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui đó, dịch một câu đạo vậy là coi như là không biết cái kinh Phật. Sanh diệt anh làm sao anh diệt rồi được, sanh diệt thì anh không có diệt rồi được, sanh thì diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô tận vô cực. À, chữ đó chữ đàng hoàng, chữ hạnh vô thường thì sanh diệt pháp, các hạnh đều là vô thường, đó là pháp sanh diệt, đó là ta cách nghĩa vậy đó. Sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, sanh diệt diệt rồi là sanh diệt, cái sanh diệt rồi tịch diệt là vui, tịch diệt là cái nào, cái tịch diệt là cái gì đâu, là tịch diệt là vui. Cho nên là tôi nói dịch kinh đã nguy hiểm vô cùng, dịch mà không quán triệt được, không nắm được cái tư tưởng và cái ý của chân, không nắm được chân lý mà là dịch nó kêu bằng sai chi hào ly, thất chi thiên lý, sai một ly nó đi một dặm. Mà hãy nói rằng là diệt cái ý niệm sanh diệt thì cái vui tịch diệt nó hiện tiền. Diệt cái ý niệm sanh diệt nghĩa là mình giờ cứ sống thì sống chơi, hả? Kiểu tôi nói đó, sống thì sống chơi, làm chơi, ăn chơi, hoạt động thì cũng hoạt động chơi, làm tất cả đều là chơi hết, nghĩa là không có quan trọng, và kể cả sống là sống chơi nữa là thôi. Bệnh thì cũng là kiếm thuốc uống chơi, uống không hết phải không thì chết chơi. Chết chơi, coi nó tâm thường như vậy là nó sướng vô cùng vô tận. Cho nên thật sự là như tôi nói nãy đó, tôi ở chỗ xa vậy mà không đặt vấn đề gọi điện thoại đâu, nó cần là chết chơi mà. Sống mấy mươi năm chưa biết cái chết đó là sao, và nếu mà có chết thì mình cũng nếm mùi á, coi cái hương vị của cái chết đó là sao. Chết chơi đó, phải tập như vậy vững vàng. Nhưng mà nói cái đó là nói với ai? Nói với những người đệ tử Phật, nói với người mà có cái bằng đạt giả với đồng du niết bàn lộ, chứ còn người ta không chịu. Ta nói cái đó là con cái ông này nó khùng rồi, khùng rồi, nó nói vậy đó. Rồi họ dùng cái từ rất là ác ôn, họ dùng cái thí dụ mà của người đời ta nói đó, trời đất ơi, con chó nó còn muốn sống để ăn cướp, ở đây ông dạy đạo lý tu không sai chết, à coi như liều mạng. Thế là người ta vẫn mắng nhất mình được như thường đó. Do vậy cho nên nói cái đó là phải nói với ai, đối tượng nào. Còn bằng không phải đối tượng thì đừng có nói. Cho nên là quyền giác thiền sư nó mặc thời thiết thời, mặc đại thí môn trung vô ủng tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, báo đạo ma bát nhã mà báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức thuận hành nghịch hành thiên mạc chắc. Nếu mà không phải đối tượng thì không nói gì hết. Do vậy cho nên là lúc im lặng, không phải đối tượng là người ta nằm một mình, ta nhìn trăng, ta nhìn trời, ta nhìn đồng ruộng, ta nhìn mây bay, ta nhìn, ta nghe nước chảy, ta nhìn lá cây rụng, chứ ta không nói gì hết. Lúc im lặng đó là mấy kẻ biết, đó là đang nói. Còn khi nói nhiều có ai hiểu, đó là chẳng nói gì. Đến khi cần sẽ nói mãi, nói tôn thao, nói mãi, nói tôn thao là nói với ai? À, nói với đạt giả đồng du niết bàn. không ngăn ngại, không hề vơi cạn ý. Có người hỏi cho biết pháp môn tu chứng, xin thưa rằng Ma Bát Nhã Ba La là Ba La Mật là tôn. Việc làm ra lúc như thị, lúc như phi, mà khi như thuận, khi như nghịch, trời còn khó biết nữa cơ. Cho nên cái người nghe là tôi đánh mấy cái bài đó quyền giác thường xuyên thiệt tài hết sức, trời còn khó biết, chứ đừng nói chuyện người thường. Đại thừa tư tưởng, đây là cái thâm nghĩa. Đại thừa tư tưởng và tiểu thừa tư tưởng khác nhau ở cái chỗ là đại thừa không câu nệ chấp mắt, còn tiểu thừa thì trái lại. Đối với tiểu thừa tư tưởng, Tùng Đà chỉ là một tịnh nhân, một bạch y cư sĩ trên đường giác ngộ giải thoát, được xem như là tuyệt phần, nghĩa là không có tư cách dự phần vào đó. Cái ông Tùng Đà này là trong cái giai cấp thợ thuyền bình dân, vậy mà mười đoàn của mười vương pháp giới, kể cả cõi Ta Bà hả, cúng bậc Phật không nhận, mà Phật nhận cái vật thực cúng dường của ông Thuận Đà. Đó là một chuyện hữu lạ lùng đó. Đại thừa thì mới có nói cái việc đó, cho tiểu thừa thì là cư sĩ, ông cư sĩ là chỉ nhờ mấy thầy chú nguyện thôi, cúng dường cho mấy thầy thọ dụng vậy là được là phước đức nè, được sắc lực nè, được giàu đẹp nè, được sống lâu nè. Tiểu thừa thì là thường thường là ta xuất pháp ta giảng kinh rồi ta chú nguyện nhiều đó, giàu có nè, sắc lực tốt đẹp nè, được sống lâu nè, trường thọ nè, làm ăn là gia đình hạnh phúc nè. Còn đây thì là đưa ông Thuận Đà lên tuyệt, nghĩa là cái đỉnh cao của người cư sĩ. Trái lại đại thừa tư tưởng, đỉnh cao là thời pháp hoa và niết bàn, vấn đề nhân bản, quyền con người tuyệt đối nâng cao. Cái pháp hoa thì là long nữ 8 tuổi mà thành Phật, nâng cao cái bình đẳng giữa nam và nữ, giữa tuổi cao và tuổi nhỏ. Và Đề Bà Đạt Đa là cái người mà đã từng nhiều đời nhiều lần hại Phật, vậy mà Đề Bà Đạt Đa vẫn được Phật thọ ký. Thành ra quyền con người tuyệt đối được nâng cao, tuyệt đối bình đẳng, bình đẳng giữa nam và nữ, bình đẳng giữa tại gia và xuất gia. Dĩ nhiên là đại thừa tiểu thừa không hề đặt ra ranh giới đại tiểu tôn ti. Tốt xấu là do người, thiện ác là do người, giải thoát giác ngộ hay không là do người, không luận giai cấp, chủng tộc, màu da, nam nữ, cho đến không quan trọng hình thức tại gia hay là xuất gia. Do vậy cư sĩ Tùng Đà lại là một đối tượng phải thời. Phật nhân của cúng dường là coi như là cái việc cúng dường của ông là phải thời. Là một cái đối tượng phải thời, Tùng Đà được Như Lai nhận lễ vật dân cúng thọ dụng trước khi nhập Niết Bàn, và Tùng Đà cũng được tiếp nhận những lời dạy bảo cuối cùng của Như Lai. Kinh Đại Bát Niết Bàn rõ là kinh đại thừa trong đại thừa, nâng vai trò của một thợ thuyền ngang tầm cỡ với đại chúng mười phương. Ghê vậy đó. Nâng nhân cách một cư sĩ làm được những việc mà người xuất gia chưa làm được, tức là dân phẩm vật cúng dường Như Lai thọ nhận đó. Nâng trình độ kiến giải một cư sĩ lên ngang hàng đại Bồ Tát Văn Thù. Nâng địa vị một cư sĩ lên hàng cao đệ đối tượng thuyết pháp, giáo dụ của Phật trước giờ phúc nhập đại niết bàn. Đây cũng là giáo lý đại thừa trong đại thừa. Mà Quyền Giác nói rằng đại tượng bất du ư, thô kính đại ngộ bất câu ư, tiểu tiết nhược tôn quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kim dị quân quyết. Do vĩ đại không đi đường ngoằn ngoèo của thỏ, đại ngộ rồi không câu chấp những nhỏ nhen, nhìn trời xanh qua ông thấy được bao nhiêu trời, chưa hiểu rõ tôi sẽ vì chư quân mà chỉ rõ. Đã thừa tư tưởng người ta vậy rồi. Thôi hết giờ là ngừng ở đây. Xin nhắc lần nữa là chủ nhật sau tuần sau nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.